Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1115, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vừa nói xong đã khiến toàn bộ bàng hoàng. Lúc này, da đầu mọi người tê dại, vành mắt như muốn nứt ra, hoàn toàn bị sốc. Lâm Thiệu Huy là đế vương hắc ám. Câu nói đơn giản này khiến Triệu Yến Chi và những người khác vốn đã kinh hãi. Giờ này muốn phát điên. Đế vương hắc ám, Lâm Thiệu Huy không phải là tướng Huy sao? Làm thế nào mà anh lại trở thành đế vương hắc ám rồi? Lúc này sắc mặt bọn họ tái nhợt. Chợt nhớ tới Lâm Thiệu Huy vừa rồi nói đế vương hắc ám cùng tướng Huy hoàn toàn không đáng nhắc tới trong mắt anh. Bây giờ, anh là tướng Huy. Cho nên anh tự nhiên không coi tướng Huy là gì trong mắt. Có lẽ nào, nghĩ tới đây, cơ thể của Triệu Yến Chi và những người khác càng run rẩy hơn. Mồ hôi lạnh đổ như suối, chảy ào ào. Triệu Yến Chi nuốt nước bọt dữ dội và hỏi Mộc Lâm Sơn trong kinh hoàng. Lâm Sơn, cậu đang nói đùa sao? Nói cho tôi biết, cậu đang nói giỡn. Lúc này, thậm chí cô ta còn có chút cuồng loạn, ngay cả giọng giống như đang khóc. Nếu Lâm Thiệu Huy không chỉ là tướng Huy mà còn là đế vương hắc ám thì cô ta có thể hoàn toàn phát điên rồi. Chỉ là vẻ mặt Mộc Lâm Sơn phức tạp, cười khổ nói, tôi cũng hy vọng là giả, nhưng vừa rồi có điện báo là người đứng đầu huyết ngục. Bùm, khi những lời này được nói ra, toàn bộ rơi vào im lặng chết chóc. Triệu Yến Chi và những người khác, bao gồm cả những vị khách có mặt, hoàn toàn choáng váng. Lâm Thiệu Huy, không chỉ tướng Huy mà còn cả đế vương hắc ám, đó có phải Lâm Thiệu Huy không? Có phải Lâm Thiệu Huy không? Họ không thể tin được rằng hai người đứng đầu lại là một người. Thật là một câu chuyện hài hước. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn và thấy người đang hét hóa ra là Chu Quân Giật. Lúc này, Chu Quân Giật giống như đã nhìn thấy quỷ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Chu Quân Giật, anh hiểu gì? Vương Thanh Trí và những người khác lo lắng hỏi. Tôi rốt cuộc hiểu được tại sao tên này không để chúng ta vào mắt. Tại sao lại nói vợ anh ta là người phụ nữ của tướng Huy? Tại sao dám tham gia bữa tiệc tối nay? Trán của Chu Quân Giật đã lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, và lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không trách được tướng Huy cùng đế vương hắc ám đồng thời xuất hiện ở đây, bởi vì bọn họ là cùng một người. Ngay sau khi điều này được nói ra, mọi người cũng có phản ứng. Triệu Yến Chi và những người khác đều tuyệt vọng. Lúc đầu, Lâm Thiệu Huy nói rằng Bạch Tố Y là người phụ nữ của tướng Huy. Họ nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy đã bị cắm sừng, nhưng bây giờ có vẻ như họ không hiểu Lâm Thiệu Huy nói gì, hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này họ phải tin rằng Lâm Thiệu Huy chính là tướng Huy. Sau khi phản ứng lại, Triệu Yến Chi đã phát điên. Lâm Thiệu Huy, tên vô dụng bị cô ta bỏ rơi, hóa ra lại là tướng lĩnh trẻ và có tiền đồ vô lượng nhất An Nam. Hơn nữa, nó còn nắm giữ huyết ngục, được coi là kẻ tồn tại mạnh nhất thế giới sao? Biến cố như vậy sẽ khiến cô ta phát điên. Cô ta đã bỏ lỡ người đàn ông như thế nào? Kết hôn với Lâm Tuấn Thiên, cô ta đến chết sẽ là mợ hai. Nhưng nếu cô ta kết hôn với Lâm Thiệu Huy, cô ta sẽ là hoàng hậu của huyết ngục. Lúc này, trong lòng cô ta chợt hiện lên một tia hối hận. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái tên vô dụng không được coi trọng kia, trong vòng 10 năm đã có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời, đứng sừng sững trên đó mà nhìn xuống. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản. Cách chương